xuyên thành vợ của nhân vật phản diện. Chương 70, góc truyện audio.com. Edit mị mê mều sau khi kỳ thi kết thúc, Giang Đường chính thức nghênh đón kỳ nghỉ hè thứ nhất cùng bọn nhỏ. Đồng thời, phía chính phủ chính thức bắt đầu quảng bá bộ phim mới. Chồng của tôi là cặn bã, dựa vào tên kịch bản tùy tiện và sự tham gia của Lịch Trường Phong, trong nháy mắt nó đã thu hút một làn sóng lớn các điểm nóng, đến ngay cả tài khoản Đường Ăn Trẻ Con của Giang Đường cũng tăng theo mấy trăm fan. Nhưng đúng vào lúc này, Julia liên lạc với Giang Đường, chê y WeChat, giọng điệu của cô ấy rất áy náy. Công ty điện ảnh Kỳ Tích, Julia, có lẽ bộ phim truyền hình sẽ bị hoãn quay ạ? Giang Đường ngỡ ngàng hỏi. Tại sao? Julia đáp, hai diễn viên chính đều có lịch trình khác, không thể hủy, cũng có một số tình huống phía tổ đạo diễn, nên phim truyền hình dự kiến khởi quay vào tháng 8 ạ. Đường Ăn Trẻ Con, không sao, chuyện như vậy cũng thường xảy ra. Sau khi hai người hàn huyên vài câu, Giang Đường đặt máy tính xuống, tìm kiếm nhiệm vụ hàng tháng của tháng 7. Tháng trước cô hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trừ không bị cắt xén giá trị sinh mệnh, cô còn được thưởng sinh mệnh 1 năm. Giang Đường luôn nghĩ, cứ theo đà này, cô có thể sống đến 300 tuổi không? Đang suy nghĩ lung tung, Giang Đường nhìn thấy nhiệm vụ của tháng này. Nhiệm vụ hàng tháng, dẫn bọn nhỏ tham gia, du lịch cuộc sống, trải nghiệm cuộc sống khó khăn, đùa cô đấy phải không? Có chương trình này nữa à? Giang Đường lập tức đi tìm kiếm. Du lịch cuộc sống là game show thuộc thể loại góc nhìn cuộc sống do đài truyền hình Thiên Tinh nghiên cứu phát minh. Mỗi quý sẽ chọn ra 4 nhóm gia đình minh tinh và 1 nhóm gia đình người mới vào nghề tham gia chương trình, đi tới thôn nghèo, chê y núi hoặc núi rừng không người, trải nghiệm cuộc sống. Xếp hạng rating 1 của game show này rất cao, mỗi kỳ đều có điểm nóng thảo luận khác biệt. Trước mắt, biển người mới vào nghề quý thứ 3 đang được tiến hành tuyển chọn. 1. Rating, tỷ lệ người xem, là đơn vị dùng để đánh giá sự quan tâm theo dõi của khán giả đối với một chương trình hay một sản phẩm cụ thể nào đó. Giang Đường suy nghĩ lại, bọn nhỏ chưa từng chịu khổ, đi trải nghiệm thử cũng khá tốt. Điều quan trọng nhất là cô muốn để Avo cảm nhận được rằng cuộc sống không dễ dàng, để cậu biết ý nghĩ kiếm sống trước cấp 2 là ấu trĩ cỡ nào. Sau khi quyết định, Giang Đường đăng nhập official website, bấm đăng ký. Đăng ký cần thông tin và ảnh chụp bản thân, sau khi tùy tiện chọn vài bức thì cô gửi qua. Xong xuôi, Giang Đường lại gửi kịch bản phim cung đấu mình đã viết xong cho người thu bản thảo của truyền hình Hoa Thiên. Chuyện cần làm tiếp theo là lẳng lặng chờ đợi. Chuyện được đăng trên is2.com của Kitten Tầm, rất nhanh tới thứ 7, một số nhân viên của giải trí Hoa Thiên còn đang làm việc, trong đó có cả Lâm Tùy Châu. Đã một tuần rồi Lâm Tùy Châu chưa gặp vợ và các con, trong lòng rất nhớ. Sau khi gấp rút làm hết công việc trong tay, anh vội vàng cầm lấy âu phục chuẩn bị rời đi. Đúng vào lúc này, Susan đi vào chuyển giao mấy phần văn kiện. Lâm Tùy Châu cau mày. Đây là gì? Susan đáp, kịch bản được chọn phía lập kế hoạch đưa tới, bọn họ đã chọn mấy kịch bản xuất sắc, nếu như anh cảm thấy không có vấn đề gì thì tôi sẽ đóng dấu. Lâm Tùy Châu tiện tay tiếp nhận, lật từng trang, sau đó, ánh mắt dừng lại. Hoàng hậu của ta là thái giám, bút danh, Đường Ăn Trẻ Con. Lâm Tùy Châu, cái quái gì đây, góc truyện audio.com, biên kịch bây giờ không có chút bản lĩnh, chỉ thích lòe thiên hạ. Lâm Tùy Châu quơ quơ văn kiện chê y tay, quyển này ai chọn đấy? Susan đáp, biên kịch mới tự gửi bản thảo đến, anh ném văn kiện vào lòng Susan, giọng điệu lạnh lùng. Loại bỏ chúng ta không theo xu hướng, không cần loại kịch bản thu hút sự chú ý của người khác. Susan sững sờ, gật đầu, vâng, trở về tôi sẽ nói. Lâm Tùy Châu thấp giọng đáp lại. Cất bước rời đi, cùng lúc Giang Đường vốn đã được nhận bản thảo lại nhận được tin trả bản thảo lại. Từ trong lời văn lạnh băng này, Giang Đường có thể cảm nhận được tâm trạng không tốt của anh. Giang Đường cảm thấy thật kỳ quái, rõ ràng lúc đọc bản thảo anh còn nói đây là một bộ kịch hay có nội dung vô cùng xuất sắc, tình tiết không theo lối cũ. Sao giờ lại nói không có thực lực, lòe thiên hạ? Cô tìm số điện của thoại người thu bản thảo từ trong danh bạ, trực tiếp bấm gọi. Chờ sau khi kết nối, cô nhẹ giọng lên tiếng. Chào anh, tôi là Đường Ăn Trẻ Con, biên kịch gửi bài cho anh trước đó. Ồ, là cô à, giọng điệu của biên tập phim vô cùng lạnh nhạt. Cơn giận mà Giang Đường kiềm chế lại bùng lên, nói. Hợp đồng chúng ta đã thảo luận xong, tại sao bây giờ? Kịch bản của cô không thích hợp với Hoa Thiên của chúng tôi lắm, lợi dụng cốt truyện. Kỳ dị, thu hút bấm vào, đây là điều chúng tôi không muốn thấy nhất, vì vậy, rất xin lỗi. Lạch cạch, điện thoại bị cúp, Giang Đường cảm thấy bối rối. Cô chỉ đơn thuần viết phim tình cảm cung đình nữ giả nam trang làm thái giám, cuối cùng đi tới đỉnh cao nhân sinh thôi mà. Làm sao lại thành cốt truyện kỳ dị, nhân viên của Hoa Thiên có bệnh hả? Giang Đường tức không thở nổi, mở nhóm tán dóc đã lâu không online. Mẹ hiền vợ tốt, Giang Đường Đường ẳng một cái rồi khóc. Hai, kịch bản tôi lấy Ninh Lăng làm mẫu bị nói là kỳ dị, trả bản thảo lại rồi. Đại thái giám, Ninh Lăng, chỉ vì thái giám là hoàng đế thì kỳ dị à? Mẹ hiền vợ tốt, Giang Đường Đường, làm hoàng đế, đại thái giám, Ninh Lăng, đúng vậy, tôi mưu phản giết cẩu hoàng đế, bây giờ tôi là hoàng đế. Đờ mờ, cô chỉ không online một quãng thời gian thôi, rốt cuộc cái nhóm này đã trải qua những chuyện gì? Vua zombie, Điền Điềm, Đường Đường, cũng may mà có cô, trước đó Tiểu Khả tiết lộ cô ly hôn mà không chết, thế là chúng tôi học theo răm rắp. Bây giờ tôi đã thống lĩnh zombie, chiếm giữ cứ điểm của nhân loại, hí hí hí. Hí, hí hí hí, đại thái giám, Ninh Lăng, cẩu hoàng đế yêu vô, cả ngày muốn chơi gay với tôi, hệ thống nói khi an toàn của bản thân bị uy hát yêu ta pê, tôi có thể phản kháng. Hôm đó, cẩu hoàng đế muốn cưỡng bức tôi nhân tiện đâm chết hắn, sau đó tạo phản, bây giờ tôi là hoàng đế. Dù sao nhiệm vụ hệ thống bảo trở thành đại thái giám, lại không nói không thể trở thành hoàng đế. Sa Tăng, Thánh Mẫu, người chị em tư duy ngoài dự liệu đấy. Đại thái giám, Ninh Lăng, ngồi xuống đi thao tác thường thôi, bây giờ chuyện khá giàu là ngày nào cũng có người bảo tôi lật thẻ bài, bảo tôi vì Tân Triều khai chi tán diệp nhưng tôi chỉ muốn ngủ với quốc sư thôi. Quốc sư tiền triều sinh ra trong gia đình đạo giáo, quả nhiên phong thái lỗi lạc lạnh lùng như tuyết. Hồi đó, khi vẫn là thái giám, Ninh Lăng đã muốn mơ lầm từ lâu. Vua zombie, góc chuyện audio.com. Điền Điềm, đúng vậy, nhiệm vụ manh mối chính bảo tôi phải ngụy trang thành nhân loại trong đám người, lại không nói tôi không thể dẫn dắt bầy zombie thống trị nhân loại, cảm ơn đại Đường Đường, cô khiến tôi hiểu ra. Sa Tăng, Thánh Mẫu, nhiệm vụ manh mối chính bảo tôi làm Thánh Mẫu, nhưng cũng không nói tôi không thể thống lĩnh ma giới. Nên bây giờ tôi vừa làm Thánh Mẫu, vừa thống lĩnh ma giới, cảm ơn đại Đường Đường. Thánh Mẫu, Sa Tăng, tôi cũng vậy. Hệ thống luôn bảo tôi làm chuyện xấu, nhưng nó cũng không nói tôi không thể làm chuyện tốt nha, nên mỗi lần tôi giết người sẽ cứu sống hết bọn họ. Như vậy tôi vừa hoàn thành nhiệm vụ, vừa không vi phạm bản tâm, nhưng chết đi sống lại có chút đáng thương, cảm ơn đại Đường Đường. Cái nhóm này, là thần tiên hết rồi hả? Giang Đường cảm thấy mình chỉ là một người mẹ hiền vợ tốt hạ thấp đẳng cấp của cái nhóm này. Vua zombie, Điền Điềm, để báo đáp cô tôi quyết định tặng chủ nghệ phiên bản của tôi nâng cấp cho cô. Giang Đường thấy thế ớn lạnh hít sâu một hơi, vội vàng nói. Thôi thôi, lòng tốt của cô tôi nhận, vì chủ nghệ của cô mà tới giờ tôi luôn thêm sai muối với đường, vị giác của tôi sẽ đánh lừa tôi. Vì tránh cho những chuyện này xảy ra, Giang Đường đã dán tờ giấy nhỏ chê y mỗi hũ gia vị. Thánh Mẫu, Sa Tăng, vậy, cô còn cần nước cảm hóa không? Tôi lại làm mấy bình mới. Mẹ hiền vợ tốt, Giang Đường Đường, tôi còn muốn sống thêm mấy năm. Sa Tăng, Thánh Mẫu, vậy cô có cần mắt ác ma tim Thánh Mẫu không, biết trước ngày mai và tương lai? Mẹ hiền vợ tốt, Giang Đường Đường, không cần, cảm ơn, tôi cảm thấy tôi rất hoàn mỹ. Đại thái giám, Ninh Lăng, vậy cô có cần tôi truyền thụ kinh nghiệm ám sát không? Như vậy cô sẽ không cần dây dưa ở bên người đàn ông của cô nữa. Mẹ hiền vợ tốt, Giang Đường Đường, người đàn ông của tôi vẫn là một thằng nhóc, các người đừng. Chơi, nó, đang nói, thằng cô của cô đã tới. Sau khi tạm biệt nhóm thần tiên, Giang Đường ra ngoài đón tiếp. Con gái nhỏ của cô đã không thể chờ được nữa, vùi vào lòng Lâm Tùy Châu, ôm cổ anh hôn bên trái một cái, hôn bên phải một cái, dáng vẻ nhiệt tình này bất giác khiến Giang Đường hơi ghen, không nhịn được nói. Đồ ăn cháo đá bát, có bố thì không nhớ tới mẹ. Vừa dứt lời, Thiền Thiền thò người qua kéo cổ áo Giang Đường, cô bất giác đến gần, bàn tay nhỏ mũm mĩm của cô bé mạnh mẽ nâng hai má Giang Đường lên, hôn mấy cái lên miệng Giang Đường. Chụt, sau khi hôn xong, cô bé tiếp tục vùi trong lòng Lâm Tùy Châu. Giang Đường không hiểu sao bị con gái cưỡng hôn. Chấm, con học từ ai đấy? Đáy mắt Lâm Tùy Châu mang ý cười, không nhịn được cong tay gõ lên trán con bé. Học chê y TV, Giang Đường nhíu mày, con lại lén xem TV vào nửa đêm à? Thiền Thiền chột dạ, lập tức từ trong lòng Lâm Tùy Châu trượt xuống, vui vẻ chạy vào phòng, khóa trái cửa. Bố ơi, Lương Thâm và Sơ Nhất nghe thấy tiếng động cũng chạy ra, Lương Thâm ôm đùi Lâm Tùy Châu, ngửa đầu nhìn anh. Bố, con muốn ăn hải sản, được hôm nay đi ăn, thấy tâm trạng của bố vui vẻ, Lương Thâm tiếp tục làm nũng. Con cũng muốn món đồ chơi Lego mới ra, Lâm Tùy Châu thuận theo, được ra ngoài sẽ mua cho con cũng muốn bóng rổ, Lương Thâm mếu máo, mẹ luôn không mua cho con, nói rồi cậu đổ lỗi cho cô, Giang Đường lườm một cái. Mua thì được nhưng không được chơi trong nhà. Góc chuyện audio.com Cô mua cho Lương Thâm một bộ vợt cầu lông, đất trống bên lớn như vậy không chơi, nhất định phải chơi với Thiền Thiền trong phòng khách, kết quả làm vỡ hai lọ hoa của cô. Từ đó về sau, cô cấm con chơi bất cứ loại bóng nào trong nhà. Lương Thâm hừ lạnh, không phải vì nhà quá nhỏ à, Lâm Tùy Châu nhìn một vòng xung quanh. Đúng là hơi nhỏ, anh nói, còn một chung cư ở hai con phố phía sau, anh vừa ý một căn hộ thông tầng ở đó, phù hợp cho em và con ở, anh đến cũng không cần chen chúc chê y sofa. Lúc nói câu kia anh mang theo oán hận nồng đậm. Giang Đường nhíu mày, em có chuyện muốn nói với mọi người. Chuyện gì? Giang Đường ngoảnh mặt vào phòng trong hét to. Thiền Thiền, ra đây, mẹ có chuyện nói với các con. Thiền Thiền nhô đầu nhỏ ra, sau khi xác định Giang Đường sẽ không tính sổ với mình, con bé mới dè dặt đi ra. Chuyện được đăng trên IS2. Chuyện, con của Kit Tần Tầm, cả gia đình đều ngồi vào chỗ, Giang Đường đặt một tấm thư mời được đóng gói tinh tế lên bàn dài. Phía trên y là bốn chữ viết hoa, du lịch cuộc sống, sáng nay em nhận được. Lâm Tùy Châu cau mày, xương ngón tay thon dài cầm tấm thiệp chúc mừng kia lên, bên trên y viết tay. Du lịch cuộc sống mong chờ sự tham gia của bạn, làm người hợp tác với đài truyền hình Thiên Tinh, đương nhiên Lâm Tùy Châu biết chương trình này, thậm chí anh còn sắp xếp nghệ sĩ bên mình tới tham gia. Lượng rating của chương trình nào khá cao, điểm nóng cũng cao, nhưng rất cực khổ. Mỗi gia đình minh tinh đã tham gia đều khổ không thể tả. Em đăng ký sao không nói với anh? Anh để thư mời xuống, giọng điệu hờn dỗi. Giang Đường cảm thấy khó hiểu. Tại sao phải nói với anh? Mặt Lâm Tùy Châu âm trầm. Em dẫn con của anh tham gia loại chương trình này, chẳng lẽ không nên nói cho anh biết trước ư? Hết chương 70. Hai, chỗ, ẳng một cái rồi khóc. Mị tìm chê y Baidu thì nó ra hình này, chắc là một meme bên Trung. Cách chương.